Độc gia sủng hôn, chương 5, gặp lại rồi lại lướt qua nhau. Góc truyện audio.com. Trên thế giới này, vì sao có nhiều chuyện khó xử nhưng lại không thể không làm vậy chứ? Cổ phiếu của nhà họ Giang mấy ngày nay vẫn luôn tuột giá. Nghe Giang Tâm Đóa nói vậy, Ngụy Nhất Minh đã gần như chắc chắn nguyên nhân khiến cô phiền não là gì rồi. Tính cả ngày hôm nay thì đã là 3 ngày liên tục giá cổ phiếu của công ty trượt dốc. Đã mất giá hơn 15, nhưng chuyện của công ty em có thể làm được gì chứ? Ngụy Nhất Minh còn chưa tốt nghiệp đã đến công ty chứng khoán Hải Ngoại thực tập. Hiện giờ đã trở thành chuyên viên đầu tư chính thức cho nên đối với tình huống của công ty nhà họ Giang hắn quả thực hiểu rõ hơn ai hê. Trước đây không phải vẫn rất tốt sao? Thế nào đột nhiên lại thành như vậy? Giang Tâm Đoá tuy rằng không hiểu lắm về mấy chuyện cổ phiếu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ngụy Nhất Minh, lòng cô cũng trầm xuống theo. Chuyện công ty của ba em anh không tiện tiết lộ quá nhiều. Nhưng mà, Ngụy Nhất Minh chợt dừng lại một chút. Không tiện tiết lộ, một phần là vì đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi. Một phần là vì hắn không muốn cô quá lo lắng. Nhớ đến những lời vị giám đốc đầu tư nói với hắn hôm nay. Sắc mặt của Ngụy Nhất Minh càng thêm trầm trọng. Nhưng thế nào, Nhất Minh, anh đừng giấu em, nói đơn giản là công ty của ba em hiện giờ đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Nếu tránh được thì coi như có thể tiếp tục tồn tại còn bằng không? Nếu theo mức độ sụt giảm giá cổ phiếu của Giang thị thế này, có lẽ ngày phá sản của nhà họ Giang cũng không còn xa. Vậy phải làm thế nào? Nếu như không có người khác rót thêm tiền vào chống đỡ cho qua được giai đoạn khó khăn này, phòng chừng khoảng 10 ngày thôi là không còn trụ được nữa. Không trụ được nữa, vậy không phải là phá sản sao? Bàn tay đang cầm ly nước trái cây của Giang Tâm Đoá chợt run lên. Ly nước trái cây suýt nữa thì rớt khỏi tay. Thì ra ba không có gạt cô. Thì ra là vậy nên ba mới sốt ruột muốn cô đi liên hệ với Phạm Trọng Nam. Chắc là hy vọng đối phương có thể xuất ra một khoản tiền xính lễ. Nhưng khoản tiền này liệu có đủ để nhà họ Giang vượt qua được nguy cơ không? Đoá Đoá, không cần sợ, có phải ba em ép em làm gì không? Ngụy Nhất Minh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Giang Tâm Đoá. Nhẹ giọng nói, Giang hán sinh làm người thế nào hắn hiểu rất rõ. Nhất Minh, em muốn đi về, Giang Tâm Đoá vội vã đứng dậy nói. Ba cô có ép cô thật nhưng cô không biết nói với hắn thế nào. Hắn là người cô thích, là người cô luôn để trong lòng. Cô sợ hắn hiểu sai về cô. Giang Tâm Đoá có chút chua xót nghĩ. Đoá Đoá, có chuyện gì nhất định phải nói với anh có biết không? Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Ngụy Nhất Minh biết cô né tránh hắn cũng rất bất đắc dĩ nhưng vẫn đi theo cô đến chỗ đỗ xe. Lúc này Ngụy Nhất Minh hận nhất chính là bản thân năng lực không đủ để giúp cô giải quyết nan đề. Nhất Minh, em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Để em trở về suy nghĩ thật kỹ đã. Trong mắt Giang Tâm Đoá không giấu được u buồn. Đừng ép buộc mình quá mức có biết không? Ngụy Nhất Minh ân cần nói. Em biết rồi, đứng ở đây đợi anh lái xe đến. Ngụy Nhất Minh thấp giọng dặn dò. Được, Giang Tâm Đoá dịu ngoan trả lời. Ngụy Nhất Minh luôn là như vậy. Cẩn thận chu đáo, hơn 8 giờ tối. Trong phòng họp ở khách sạn Raffle, Phạm Trọng Nam đang họp cùng một số quản lý cấp cao của mình. Hôm nay họp đến đây thôi, bây giờ cũng đã muộn, nếu như các vị mệt có thể lưu lại nghỉ đêm trong khách sạn. Không cần đâu Phạm Tổng, nhà của tôi rất gần đây, tôi cũng vậy, chúng tôi xin cáo từ trước. Mỗi người một câu thay phiên nhau nói rồi đoàn người lũ lượt kéo nhau rời khỏi căn phòng họp trong phòng Tổng thống. Cuối cùng chỉ còn thừa lai Lý Chiết. Lý Chiết, còn chuyện gì sao? Phạm Trọng Nam thông thả đốt một điếu thuốc nhìn người thuộc hạ nãy giờ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ rõ ràng là đang có điều muốn nói với mình. Boss, về mấy phần tài liệu đó. Lý Chiết ngập ngừng hỏi. Boss của hắn trở về nước đã được mấy ngày rồi nhưng không biết những phần tài liệu đó anh ta đã xem qua hay chưa? Thời gian mà lão gia bên đó cho phép chỉ còn lại một tháng mà boss lại bận như vậy.

Giang Tâm Đóa ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi nhìn thấy Ngụy Nhất Minh đang dẫn đám đông bước nhanh về phía mình thì an lòng hẳn đi. Nhìn hắn mỉm cười, Nhất Minh, ở đây, nụ cười đó cùng tiếng gọi thân thiết khiến sắc mặt Phạm Trọng Nam hơi tối lại. Bên đó kẹt xe quá, xe của anh không chạy đến đây được, chúng ta đi bộ qua đó được không? Ngụy Nhất Minh đi đến bên cạnh Giang Tâm Đóa, trên gương mặt trẻ tuổi là nụ cười tuấn lãng. Dạ được, Giang Tâm Đóa gật đầu, đang định rời đi nhưng vừa cất bước thì đã khựng lại bởi vì cái người vừa nãy bị cô đụng trúng, sau khi nghe cô nói xin lỗi xong vẫn không nói một lời kia lúc này đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô chằm chằm. Khiến cô đi không được mà cũng không dám quay đầu lại nhìn anh ta. Cô, không biết anh ta rốt cuộc định làm gì? Ngụy Nhất Minh mẫn cảm nhận ra người đàn ông cao lớn bên cạnh Giang Tâm Đóa dường như đang nhìn họ nhưng hắn không dám chắc là có quen biết với anh ta hay không. Bộ y phục sang quý trên người người đàn ông cộng với khí chất cao quý trời sinh kia. Vừa nhìn đã biết nhất định là xuất thân từ gia đình có gia thế bất phàm. Nhưng người đàn ông như vậy thế nào lại một mình đứng giữa con đường đông đúc đầy người lui tới này. Hơn nữa ánh mắt anh ta nãy giờ chỉ tập trung ở một chỗ. Giang Tâm Đóa bên cạnh hắn. Chẳng lẽ anh ta, chấm, để ý Đóa Đóa sao? Cách chương.